Chiến thần bất bại, chương 3541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ba người họ đùa bỡn toàn bộ nhà họ Thành trong lòng bàn tay, Tiêu Chính Văn lại hết sức khôn khéo nhảy ra khỏi cái bẫy đó. Phải biết rằng, Tiêu Chính Văn là người đã gây thù chuốc oán với nhà họ Tư Mã từ trước. Hơn nữa còn giết tôi tới nhà họ Tư Mã ngay trước mặt mọi người. Nhưng mọi chuyện đều bị Tiêu Chính Văn rũ bỏ sạch sẽ. Thần không biết quỷ không hay biến thành một người ngoài cuộc đứng xem. Trái lại là nhà họ Thành vô tình tự đẩy mình ra đầu sóng ngọn gió. Chỉ một chuyện như thế đã nói lên trước mặt Tiêu Chính Văn. Toàn bộ nhà họ Thành cũng ngây thơ như đứa trẻ lên ba vậy. Ý cậu nói là cũng có thể hắn là người của Hoàng Thất. Khổng Tề Thiên nhíu mày nói. Tư Mã Tư khẽ lắc đầu nói. Không thể nào, tôi đã điều tra người này. Nhà họ Tiêu ở triều đại này mới trở thành bề tôi có vị thế cao. Trước đó chẳng qua chỉ là mấy tên dân đen bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhưng thuật quyền mưu của hắn, ngay cả người xuất thân từ hoàng tộc như tôi, cũng tự hổ thẹn vì thua kém. Đây mới là điều tôi lo lắng nhất. Tư Mã Tư mang vẻ mặt trầm ngâm phân tích. Nếu hắn không thuộc hoàng tộc thì cần gì phải lo chứ? Quảng Lăng Tử cũng nghiêng đầu hỏi. Dù sức chiến đấu của hắn và Khổng Tề Thiên kinh người, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải hoàng tộc chân chính. Về phương diện quyền mưu, một mình Tư Mã Tư đã có thể bỏ lại hai người họ mấy chục con phố rồi. Ngay cả kế hoạch đánh bất ngờ lên Thái Sơn, một mẻ diệt sạch nhà họ Thành, cũng do một mình Tư Mã Tư lập mưu. Ban đầu, hắn và Khổng Tề Thiên còn lo lắng cho thế lực nhà họ Thành ở vùng ngoài lãnh thổ có làm phản hay không. Nhưng kết quả lại là thế lực nhà họ Thành ở vùng ngoài lãnh thổ dường như đã ngầm cho phép bọn họ làm vậy. Chỉ từ điểm này đã thấy rõ năng lực khống chế của Tư Mã Tư đối với thế lực khắp nơi và với thế cục đã cao hơn bọn họ rất nhiều. Chuyện bất thường ắt sẽ có điều mờ ám. Đây mới là điểm tôi thực sự lo lắng. Một người hoàn toàn cách biệt với hoàng tộc lại có thể nắm rõ kế hoạch của chúng ta như lòng bàn tay. Thậm chí mỗi điểm quan trọng đều vô cùng chính xác. Chẳng lẽ các người không cảm thấy trong này có gì khác lạ sao? Thật ra, từ tình hình hôm đó đã có thể thấy rõ. Võ Anh Hào không hề phát giác ra. Tư Mã Tư càng nghĩ càng kinh hãi. Ngay trước khi ra tay, Tư Mã Tư còn âm thầm đắc ý. Hơn nữa hắn cũng đoán được Tiêu Chính Văn nhất định sẽ đến. Nhưng hắn không ngờ rằng Tiêu Chính Văn không lập tức ra mặt thay Võ Anh Hào, mà thẳng thừng đưa Võ Anh Hào đi. Chuyện này rất không giống với cách làm người của Tiêu Chính Văn. Thậm chí ngay trước khi bọn họ ra tay, Tiêu Chính Văn còn âm thầm nhắc nhở ông cụ Thành. Chỉ tiếc, ông cụ Thành hoàn toàn không hiểu điều Tiêu Chính Văn ám chỉ. Cách chương